Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Việt Nga nhé, một cây viết gần đây rất quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý thính giả nào chúng ta đã từng nghe và đã yêu thích những câu chuyện của Việt Nga, hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Việt Nga thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Lão Quỷ Già Biến Thái, tác giả Việt Nga. Có tiếng đồ vật rơi đổ. Con xin bố, bố tha cho con đi. Bố ơi. Điệp khúc quen thuộc ấy được vọng ra từ nhà gã Cẩm. Ngày nào mọi người chả được nghe. Thời gian đầu họ còn sang can ngăn, nhưng sau thì mặc kệ. Khổ thân thằng bé Khải, mới tí tuổi đầu, suốt ngày bị bố đánh. Mà nào nó có hư đốn gì cho cam. Rõ ngoan chứ. Nhưng đúng là ông trời khéo sắp đặt. Gã Cẩm vừa giữ dàn hổ báo bao nhiêu thì thằng con lại ngoan hiền bấy nhiêu. Thằng bé Khải năm nay 9 tuổi, nhưng nhìn nó còi nhom, trên người chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ của những lần bị bố đánh. Gã này đúng là đểu, vui buồn gì cũng lôi thằng nhỏ ra đánh. Thành ra thằng bé cứ nhìn thấy cha là lắm la lắm lét như sợ cọp. Chị Hiền vợ gã nói bao lần rồi, nhưng chị thì là cái thá gì. Điền lên gã còn cho chị no đòn, chứ ở đó mà ý với chả kiến. Như hôm nay, gã vừa đi xốc đĩa về, nhìn trước ngó sau chả thấy vợ đâu, chạy xuống bếp xem có cái gì ăn không. Thấy bếp núc vẫn nguội tanh nguội ngắt, điên quá, gã liền hất đổ hết cả rổ bát đĩa. Rồi chưa có hả dạ, thấy thằng Khải đi thả trâu về, gã gọi nó vào. Nhìn thấy đống bát đĩa đổ vỡ từ xa, thằng bé đã mặt xanh nanh vàng. Nó đoán kiểu gì cũng bị bố đánh, nên nó lấy cớ dòng trâu ra sau vườn cột, rồi tiện thể lủi luôn. Nhưng nó làm sao trứng khôn hơn vịt được. Gã Cẩm gọi không thấy Khải, liền quay vòng ra đằng sau đón đầu, rồi lôi tuột thằng bé vào đánh cho một trận, mặc kệ cho Khải vừa khóc lóc vừa van xin. Mày bướng hả? Tại sao tao gọi mày không vào? Con mẹ mày đâu rồi không về cơm nước? Định để cho bố mày đói mồm ra phải không? Bố tha cho con đi. Mẹ con đi chợ về, đang vắt bèo ngoài hồ làng, lát mẹ con nấu. Muốn sống thì mau gọi nó về đây cho ông. Mày mà lề mề, trưa về ông cắt cơm đấy. Thằng Khải chỉ chờ có vậy, liền tập tễnh chân thấp chân cao chạy đi gọi mẹ. Đang đi ngang đường, mẹ nó về đến nơi, thấy mặt mũi còn sưng húp, cái môi còn vèo ra. Chị Hiền rất xót, lấy tay xoa lên mặt con mấy cái. Cứ thế mẹ con ôm nhau mà khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi gã đánh con ác như vậy. Nhiều lúc chị chỉ muốn bỏ quách gã cho xong, nhưng rồi thấy con coi cúc, với lại nếu bỏ gã thì mẹ con chị biết chui rút vào đâu. Thôi thì đành cắn răng chịu được chừng nào hay chừng ấy, để cho con nó có bố, mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Đời chị đúng là khổ mà. Ở với gã cả chục năm thì đẻ ra ba đứa con, nhưng chỉ có mình thằng Khải là khỏe mạnh, không ốm đau. Còn cái Lan và cái Đào, đứa nào cũng ốm đau què quặt, rồi cũng chết yểu khi chỉ vừa 2-3 tuổi. Từ ngày đó chị không sinh thêm được lần nào nữa. Có thể vì thế gã Cẩm mới bất mãn hơn. Đấy là câu chuyện của chục năm về trước. Giờ thì thằng Khải cũng là một chàng trai 22 tuổi rồi. Anh không còn bị bố đánh như xưa, nhưng chửi thì vẫn còn. Nhờ bản tính chịu khó, hay làm hay làm, Khải được nhiều cô gái trong làng cảm mến. Ngoài việc đồng áng ra, anh còn có nghề thợ mộc. Khải lại là tay trạm rất khéo của làng. Không biết bao nhiêu bộ bàn ghế đã được qua tay trạm trổ của anh.

Mày lại nghe đứa nào nó nói xỏ xiên có đúng không? Thằng nào nói bậy bạ với mày như thế? Để tao đập cho nó một trận. Nhìn mặt mũi tao thế này mà nó lại dám đổ thừa cho tao ngủ với con dâu à? Đồ mất dạy. Bố trả lời con đi đã. Có đúng đêm qua bố đã hãm hiếp nhà con không? Lão vằn mắt lên rồi nói như quát vào mặt anh. Mày tin cái đứa đặt điều kia hay là tin bố mày hả? Câm miệng. Câu quát của lão Cẩm chính là giọt nước đã tràn ly. Khải không còn ý tứ nữa, anh chỉ tay vào mặt ông Cẩm mà nói. Chính là ông. Đêm qua ông tưởng tôi không biết gì sao? Ông đã làm nhục vợ tôi bao nhiêu lần hả? Niệm tình ông là cha cho nên tôi mới để yên, chứ không tôi đã lao vào chém chết ông từ hồi đêm rồi. Lão Cẩm nghe Khải gọi mình là ông thì tức điên lên. Giờ thì đánh bài ngửa luôn, chẳng cần ý tứ nữa. Lão cũng gằn giọng. Mày nhìn lại bản thân mình xem, thằng que cục. Nhìn bộ dạng mày như vậy mà cũng đòi làm chồng sao? Không làm ăn được gì thì câm mẹ nó cái mồm đi con. Tôi không ngờ ông Lai là một người cha vô liêm sỉ như thế. Đến con dâu của mình mà cũng không tha, thì chỉ có loại chó chứ không phải là người. Bị Khải mắng cho những câu hết tình hết nghĩa, mặt lão Cẩm đỏ như gà chọi. Lão nhìn ra bên ngoài, tất cả đều vắng vẻ. Vì ở quê nên vườn tược nhà nào nhà nấy cách xa nhau. Một ý nghĩ độc ác vừa lóe lên trong đầu lão. Thằng con hoang kia, mày nói cái gì thế hả? Mày tưởng bố thích mày lắm à? Bao nhiêu năm nay tao phải chịu đựng mẹ con nhà mày quá đủ rồi. Mày không biết ơn, còn ăn nói mất dạy như thế hả thằng kia? Mày có tin trong ngày hôm nay tao sẽ tống cổ tất cả lũ vô ơn chúng mày ra đường hết không? Mẹ cha tiên sư nhà mày. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói dối, tôi không tin. Không tin hả? Vậy thì mày hãy về hỏi cái con mẹ đĩ thỏa của mày xem có đúng không. Bao nhiêu năm nay ông phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng mày cứ như một cái gai trong mắt rêu tức ông. Tại sao mày chỉ là một thằng con hoang mà lại được hưởng quá nhiều đặc ân, lại có vợ đẹp? Còn ông thì sao? Con Huệ phải là của tao, mày hiểu chưa? Tao với mày chả có máu mủ ruột rà gì, nên việc tao quan hệ với nó cũng không loạn luân cái mẹ gì hết. Biết thân biết phận thì câm bố cái mồm đi cho nó đỡ nhục con à. Nghe lão Cẩm nói đến đâu, anh như chết lặng đến đó. Lời lão nói có đúng không? Tại sao anh chưa từng nghe mẹ nói điều này bao giờ? Tai Khải lùng bùng như có hàng ngàn con côn trùng đang bò ở trong ấy. Nhưng anh không thể chấp nhận việc lão đã làm với Huệ. Cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa, lão cũng không thể hãm hiếp và làm nhục Huệ như vậy được. Lòng chua xót và căm hận trào dâng khiến anh không thể thốt nên lời. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu với anh thế? Tại sao tai ương cứ rớt vào đầu anh? Ngay lúc này đây, anh đang cực kỳ đau khổ và thất vọng như một kẻ bại trận, thì lão Cẩm lại ngạo nghễ cười. Lão cứ cười ha hả một cách đầy sảng khoái, như đã kích, như chọc tức anh. Khải ngước mắt lên nhìn một người mà anh luôn yêu thương kính trọng, rồi quất nghẹn nói. Tôi căm thù ông. Mẹ con tôi đã làm gì nên tội mà ông nỡ đối xử với tôi như vậy hả? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nói xong, anh vớ lấy đôi nạng quay người bỏ đi. Nhưng lão Cẩm đã lao nhanh như một con sói vồ mồi. Một tay lão chộp lấy cổ anh, một tay vớ lấy con dao phầy đang để trên bàn, rồi cứ thế chém liên tiếp vào người Khải những nhát dao chí mạng. Khải chỉ kịp kêu lên được mấy tiếng, rồi cả thân người đổ ập xuống trước cửa buồng. Lão cha cầm thú như đang say máu vẫn không hề dừng lại. Lão bồi thêm mấy nhát nữa vào lưng Khải rồi mới buông tay ra. Khải đã chết dưới bàn tay độc ác của người cha mà thật ra không phải là cha ấy. Bên ngoài không một ai lai vãng, chỉ có con chó nhà là nhìn lão gầm ghè rồi sủa lên từng tiếng nhắm nhẵn. Bị lạnh cả chục nhát dao chí mạng, Khải chết ngay sau đó. Máu từ người anh bắn hết lên tường và chảy đầy ra cả nhà. Cái đầu đã bị người cha vô nhân tính chém cho vỡ toát. Máu lẫn óc bầy nhầy cả một đống dưới chân. Lúc này, lão Cẩm mới thấy hoảng. Nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy bà Hiền và Huệ về. Lão nghĩ, nếu cứ để như thế này, thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Mẹ con nhà nó lại báo công an, thì có đi rủ tù. Lão phải nghĩ cách thôi. Vậy là lợi dụng nhà ở tuốt bên trong, bên ngoài lại được che bởi cây cối rậm rạp. Mắt trước mắt sau không thấy ai, lão lôi Khải ra chỗ cuối vườn, nơi có đống phân xanh đang ủ. Vì Khải mới chết nên thân thể vẫn mềm. Lão Cẩm liền quấn anh trong một tấm vải mưa màu đen, rồi lấy cào phủ phân xanh lên. Lão ta định bụng sẽ để đến đêm khi hai mẹ con bà Hiên ngủ say, lão sẽ đem xác anh Khải đi phi tang. Số anh Khải đúng là khổ, gặp nạn ngay vào hôm cả mẹ và vợ đều đi cấy. Buổi sáng thì bà Hiền đi bán cám, nên chỉ có chiều mới cấy cùng con dâu. Hôm đó lại râm trời, nên hai mẹ con cứ tranh thủ cấy, thành ra trời sẫm tối mới về. Vừa về đến cổng, Huệ thấy con chó cứ quấn lấy chân cô, nó sủa lên oằn oằn. Nghĩ chắc nó giận chủ, nên cô không để ý. Trong lúc bà Hiền đang cọ lại đôi quăng gánh ngoài giếng, nhìn nhà cửa tối thui, cô đi ngay vào nhà châm vội cái đèn. Thấy nhà cửa vắng hoe khác hẳn với mọi khi, Huệ sốt ruột hỏi mẹ. Mẹ ơi, nhà con sao giờ này vẫn chưa thấy về? Hay anh ấy cũng tranh thủ lầm tối? Lúc đi anh Khải còn dặn con là không phải đi đón, để anh tự về, nên con mới yên tâm. Hay là để con sang nhà ông vợ đón nhà con về mẹ nha. Bà Hiền nghe vậy lại bảo, thôi, đằng nào cũng tối rồi, con cứ nấu cơm đi, để mẹ đi sang gọi nó cho. Ê, mà cái ông Cẩm đi đâu đến giờ này cũng chưa thấy về nữa, bình thường háo đói lắm cơ mà. Nghe nhắc đến tên bố chồng khốn kiếp, chị Huệ rất điên. Chị không nói gì cả, nghĩ rằng lão có đi luôn khỏi cái nhà này thì tốt quá. Người chị yêu thương mong mỏi là anh Khải, chứ không phải cái lão dê già ấy. Đang nấu cơm sắp xong, bà Hiền từ ngoài ngõ hớt hải chạy về gọi con dâu. Trời ơi con ơi, thằng Khải không có bên nhà ông vợ. Ông bà ấy bảo là nó làm buổi sáng thôi, chịu xin nghỉ bảo bận việc nhà. Vậy nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Thôi chết, thế thì phải đi tìm nhà con thôi. Trời tối thế này, chân anh ấy lại bị như vậy, chẳng may ngã vào đâu thì chết. Hai mẹ con lại sắp ngửa chạy ra cổng. Bất ngờ bà Hiên đâm sầm vào một người, thì ra là lão Cẩm. À, bà đi đâu mà mắt đi như mù thế hả? Chạy gì mà như mà đuổi vậy? Trời ạ, sao giờ này ông mới về? Người lại nồng nặc mùi rượu thế. Có thấy thằng Khải đâu không? Giờ này vẫn chả thấy nó về, chân cẳng vậy mà đi đâu không biết. Huệ nhìn thấy lão Cẩm thì không thèm nói một câu, cứ thấy chạy ra ngoài cổng. Lão làm như không biết gì. Trần Nam đã chừng chiều ngơ ngác hỏi. Tôi đi uống rượu với mấy lão trong làng, giờ mới về đây. Lúc tôi đi thì thằng Khải nó cũng đi rồi. Lão này đúng là con cáo già. Bởi khi giết và giấu xác Khải xong, để tạo cho mình một vỏ bọc ngoại phạm, lão đã đi đến quán rượu đầu làng của bà Mẹo định làm cúc rượu. Thật may vì lúc đó trong quán cũng có vài gã bợm nhậu đang chén chú chén anh ở đấy. Thấy lão vào thì mỗi thằng đều chúc một ly. Vậy là lão nhất cử lưỡng tiện. Lão Cẩm phải trả mất một xu nào, còn được mời rượu miễn phí. Nếu chẳng may thằng Khải bị phát hiện là đã chết, thì lão cũng vô can. Chính những gã kia và bà Mẹo sẽ là người làm chứng cho lão. Sau khi hai mẹ con bà Hiên đi tìm Khải khắp làng mà không thấy, họ rất lo lắng. Mấy nhà bên cạnh cũng thế nhập cuộc đi tìm Khải. Họ chỉ lo anh về tối chẳng may sảy chân ngã xuống ao thì gây. Một người còn đề xuất. Này các ông bà ơi, bây giờ phải xem cái đôi nạng gỗ của chú Khải ở đâu thì biết ngay. Nếu có ngã xuống ao thì cái nạng nó cũng nổi lên đầu tiên. Bà Hiên và Huệ bắt đầu tuyệt vọng khóc ván cả lên. Vì không ai, kể cả Huệ và bà Hiên,